Quật khởi thời đại mới. Chương 44, 44, phân chia cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của một số người có vẻ chấn động. Thế nhưng Triệu Nham vừa dứt lời, Trương Di liền nói: "Chúc mừng cậu, Chu Hào. Không ngờ rằng thực lực của nguyên khí giả mạnh nhất nhất trung thuộc thành phố Vu của chúng ta ở đây." Ngô Văn Tuấn cũng nói. Trên mặt của cậu ta còn nở nụ cười. Mặc dù nhà cậu ta có tiền, nhưng đối với nguyên khí giả, cho dù điều kiện nhà khác như thế nào, cậu chắc chắn phải lựa chọn kết giao tốt. Chu Hạo mỉm cười, không hề kiêu ngạo, nói chuyện với một số người. "Chào cậu, sức mạnh của cậu đã đạt đến tiêu chuẩn của nguyên khí giả cao cấp. Xin đợi một lát, tôi đi mời huấn luyện viên của chúng tôi." Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Chu Hạo nói. "Được." Chu Hạo gật đầu. Trên sân rộng lớn này chỉ có máy móc kiểm tra, còn có người đàn ông trung niên, không thấy nguyên khí giả khác. Hiển nhiên nơi này chỉ là một tầng ngoài cùng nhất của nguyên khí xã. Những nguyên khí giả đi vào nơi này chắc chắn ở những nơi khác. Sau 20 mấy giây, một người đàn ông trên người mặc áo giáp kỳ lạ, cơ thể đều là từng khối cơ bắp cường tráng, khoảng 30 mấy tuổi bước ra. "Huấn luyện viên." Chu Hạo nhìn người đi đến liền nhận ra ngay. Người đàn ông này chính là Vương Nguyên ở nhất trung thành phố Vu chỉ dạy họ thú hình quyền. "Là cậu." Vương Nguyên bước tới, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Trước đó lúc ông ta dạy thú hình quyền ở nhất trung thành phố Vu, ông ta chỉ chú ý duy nhất đến một hạt giống tốt. Đó chính là Chu Hạo. Ế, Chu Hạo ngây người. Không biết lời nói của Vương Nguyên có ý gì. Sức mạnh của cậu đạt đến tiêu chuẩn của nguyên khí giả cao cấp sao? Kiểm tra một lần nữa trước mặt tôi. Vương Nguyên không nói gì nhiều, liền nói: "Được." Chu Hạo gật đầu, một lần nữa đứng trên máy đo lực. Cơ thể của hắn căng cứng, từ từ di chuyển sang một bên, thân thể hơi trùng xuống phía dưới. Sức mạnh toàn cơ thể tập trung ở một điểm. Sau đó Chu Hạo một quyền đấm ra. Bịch. Một âm thanh dữ dội vang lên. Trên máy đo lực hiển thị chữ số 1299. Con số này giảm 2 kg so với trước đó. Thế nhưng điều này cũng rất bình thường. Không ai bảo đảm sức mạnh một quyền của mình đều như nhau. "Không tệ, quả thực đạt đến tiêu chuẩn của nguyên khí giả cao cấp. Cậu có muốn gia nhập vào nguyên khí xã chúng tôi không?" Vương Nguyên nhìn Chu Hạo hỏi. "Đồng ý." Chu Hạo gật đầu. "Ừm, cậu đi theo tôi." Trên mặt Vương Nguyên nở một nụ cười rồi nói. Ông ta quay người đi vào bên trong nguyên khí xã. "Triệu Nham, các cậu quay về trước đi." Chu Hạo nói. Hắn đi vào nguyên khí xã không biết lúc nào mới có thể ra về. Nhóm người Triệu Nham gật đầu, ngưỡng mộ nhìn Chu Hạo đi sau lưng của Vương Nguyên, từ từ biến mất. Điều họ khao khát nhất là trở thành nguyên khí giả. Nhưng bây giờ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Vương Nguyên đi liên tục, rất nhanh liền đưa Chu Hạo đến trước một cánh cửa kim loại màu trắng bạc thật lớn. Sau cánh cửa này chính là nội bộ của nguyên khí xã chúng ta. Người bình thường không thể vào trong đó, cần tiến hành kiểm chứng thân phận và quét cơ thể. Vương Nguyên nói. Ông ta ra hiệu Chu Hạo đứng ở một khu vực. Sau đó ánh sáng màu trắng bao trùm hắn. Nhưng chưa đến một giây, ánh sáng màu trắng này liền biến mất. Đây là thẻ thông hành của nguyên khí xã ở thành phố Vu chúng ta. Lát nữa cậu cũng có thể có. Sau này đến đây, chỉ cần quét qua, đồng thời đợi ánh sáng màu trắng quét một lượt, cậu có thể đi vào bên trong. Vương Nguyên nói. Ông ta rút ra một tấm thẻ kỳ lạ giống với thẻ căn cước. Sau đó hướng về phía chỗ mở khóa của cánh cửa lớn kim loại màu trắng bạc chạm một lúc. Sau đó ánh sáng màu trắng xuất hiện, đi qua cơ thể của ông ta, sau đó lại biến mất. Ầm ầm ầm, một âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó cánh cửa lớn kim loại màu trắng bạc liền từ từ mở ra. "Vào đi." Đợi cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra, Vương Nguyên đi vào trong đó, Chu Hạo theo sát phía sau. Ầm ầm, từng âm thanh phá hủy truyền đến. Sau đó có 10 mấy người xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Những người này, có người thì thân thể vô cùng cao to, cơ thể giống như tạo thành từ núi đá. Có người thì ngọn lửa quấn quanh người, còn có người thì xen lẫn sấm sét. Rất rõ ràng những người này đều là nguyên khí giả. Mọi người qua đây một lát, nguyên khí xã thành phố Vu chúng lại thêm một cường giả. Hơn nữa còn là nguyên khí giả cao cấp. Vương Nguyên nói, các nguyên khí giả khác đột nhiên dừng động tác của mình. Hiếu Kỳ đi qua, chào cậu, tôi tên là Cao Triển. Chào cậu, tôi tên là Lý Phong. Những nguyên khí giả này nhìn Chu Hạo, trên mặt đều có ý tốt. Chào các anh, tôi tên là Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười nói, trong lòng thầm ghi nhớ những người này. Sau đó hắn có thể sẽ thường xuyên tiếp xúc với họ. Được rồi, các cậu đi huấn luyện đi. Vương Nguyên vung tay, những người này liền rời đi. Chu Hạo, bây giờ cậu gia nhập nguyên khí xã, cần tuân thủ quy định của nguyên khí xã chúng tôi. Điều cơ bản nhất là không thể tùy ý ra tay với người bình thường. Nếu tùy tiện ra tay, sẽ chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc của nguyên khí xã. Vương Nguyên nói, tôi ghi nhớ rồi. Chu Hạo gật đầu, sức mạnh của nguyên khí giả quá mạnh. Nếu họ gây rối loạn, vậy thì chắc chắn không người bình thường nào có thể ngăn cản. Nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta bây giờ có một quán chủ. Trước đó cậu từng gặp, chính là Lý Thương. Bên ngoài còn có 3 huấn luyện viên. Tôi là một trong số đó, chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề tu luyện của các cậu. Vương Nguyên nhìn Chu Hạo nói, bây giờ cậu gia nhập nguyên khí xã, có muốn hỏi gì không? Huấn luyện viên Vương Nguyên, tôi muốn biết trên nguyên khí giả cao cấp còn có cường giả không? Kiếm tiền có thể bay trên Internet ở cấp bậc nào? Chu Hạo nghĩ một lúc liền nói, hắn sớm muốn biết phân chia sức mạnh cụ thể. Nguyên khí trời đất hồi phục, dựa vào thức tỉnh dị năng chúng ta được gọi là nguyên khí giả. Thế nhưng sức mạnh của từng người không giống nhau. Sức mạnh đơn thuần trong 500 cân, chúng ta được gọi là nguyên khí giả sơ cấp. 500 cân đến 1.000 cân, chúng ta được gọi là nguyên khí giả trung cấp. 1.000 cân đến 1.500 cân, chúng ta được gọi là nguyên khí giả cao cấp. 3 giai đoạn này đều thuộc một cảnh giới. Chúng ta được gọi là nhất nguyên cảnh. Vương Nguyên nói, nhất nguyên cảnh. Chu Hạo nói, đúng, nhất nguyên cảnh chia thành 3 giai đoạn. Đa phần dị năng giả mới thức tỉnh đều có thể ở giai đoạn sơ cấp. Một số người có thể trực tiếp đạt đến giai đoạn trung cấp. Mà trên nhất nguyên cảnh, sức mạnh đột phá đến 1.500 cân. Chúng ta được gọi là nhị nguyên cảnh. Giới hạn của nhị nguyên cảnh là sức mạnh của một quyền đạt đến 5.000 cân. Trên đó nữa, chính là tam nguyên cảnh. Hạn mức của nó là 15.000 cân. Đây chính là phân chia dựa theo sức mạnh. Thân thể của dị năng giả khác có thể không tính là mạnh, nhưng căn cứ theo uy lực dị năng bản thân có thể phân chia tương tự. Đạt đến tam nguyên cảnh, như là có thể dễ dàng né tránh viên đạn. Cho dù không tránh được, viên đạn rất khó phá được phòng ngự của bản thân. Vũ khí nóng bình thường đều rất khó giết chết cường giả cấp bậc này. Vương Nguyên nói, cách chương.